Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 92, hưu thê, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên trong, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói. Nhịn không được bật cười ra tiếng. Nàng hảo tỉ tỉ, đầu óc càng thêm không hảo xử. Càng ngày càng bắt đầu rời xa Tây Lê đệ nhất tài nữ con đường đâu. Này đều nhân tang câu hoạch lúc, còn không thể định án nha. Tấm tắc, vui đùa cái gì vậy đâu. Quả nhiên, ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng như vậy tưởng thời điểm. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đã nghiêm túc nói. Nhị Vương Phi, thỉnh ngươi không cần khó xử hạ quan. Hạ quan đây cũng là theo lẽ công bằng phá án. Ta phi ngươi theo lẽ công bằng phá án. Ta nương đều nói. Nàng không có gây yêu ta ết người. Nàng là bị người vu hãm. Người này cẩu quan. Tin vào kia con hát phiến diện chi tư. Liền phải cho ta nương định tội. Ta nói cho ngươi. Ngươi mơ tưởng. Mộ Dung Hinh Nhi tức giận rít gào. Ở đây mọi người một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy bọn họ trước mắt nhìn đến không phải đã từng ôn nhu đoan trang Tây Lê đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ. Bọn họ nhìn đến, là một cái phố phường người đàn bà đanh đá, ngang ngược vô lý đến mức tận cùng. Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo song song tiến lên. Một người duỗi một bàn tay kéo lấy la lối khóc lóc gần như mất đi lý trí Mộ Dung Hinh Nhi. Hinh Nhi, chớ có hồ nháo, mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, Thuận Thiên Phủ đều sẽ cấp ra nhất công chính kết luận. Ngươi hiện tại làm trò mọi người mặt hồ nháo. Còn thể thống gì? Ngươi trí luật pháp uy danh với chỗ nào? Mộ Dung Dĩnh thấp giọng trách cứ lên. Mộ Dung Hinh Nhi còn muốn nói cái gì? Mộ Dung Hạo đã mạnh mẽ nhéo nhéo nàng cổ tay trắng nõn. Không tiếng động cảnh cáo nàng câm miệng. Mộ Dung Hinh Nhi trừng mắt hai mắt. Tâm bất cam tình bất nguyện bị Mộ Dung Dĩnh xả đến một bên. Lưu Vân bị bắt mau áp chế. Đầy mặt nước mắt Nhi nhìn về phía Mộ Dung Hạo. Phu quân, người cứu ta nha. Ta không có gờ yêu ta ết người. Ta thật sự không có gờ yêu ta ết người. Nàng kịch liệt giãy giụa. Bọn bộ khoái chỉ phải dùng sức chảo nàng. Kết quả, lôi kéo một xả gian. Lưu Vân trên người quần áo bị duệt, một tiếng túm khai. Lại là tính cả bên trong trung y cùng nhau bị túm đến phía sau lưng vòng eo chỗ. A, Lưu Vân hét lên một tiếng. Muốn duỗi tay che lấp. Chính là nề hà đôi tay bị bắt mau nhóm chế phục chủ. Căn bản không thể động đậy. May mắn, nàng bên người bụng, đâu không có bị kéo xuống. Bất quá, áo ngoài cùng trung y lần lượt bị kéo xuống đi. Trạng huống cũng đủ không xong. Bởi vì Lưu Vân bại lộ ra tới vai ngọc, cánh tay ngọc, xương quai xanh chỗ, trước ngực một mảnh cảnh xuân. Trước mắt chứng kiến đều là hồng hồng dấu hôn. Mộ Dung Hạo lạnh một khuôn mặt, hận không thể duỗi tay bóp chết này không thành khí hậu nữ nhân. Đây là một hai phải ném quang hắn thể diện, mới bằng lòng bỏ qua sao. Hảo, nàng bất nhân, vậy đừng trách hắn bất nghĩa. Mộ Dung Hạo làm trò mọi người mặt, tức giận hướng Lưu Vân trách cứ nói. Ngươi này dâm phụ, bản tướng quân hơn nửa tháng chưa từng ngủ lại ngươi trong phòng. Này đó đủ loại, chẳng lẽ là chính ngươi in lại đi sao? Lưu Vân cúi đầu nhìn chính mình trên người ái muội dấu vết. Những cái đó thật là hôm qua ở Lê Viên Xuân Hậu viện mỗ trong xương phòng. Cùng thành hoa đán phiên vân phúc vũ khi lưu lại. Hiện giờ, về nàng cùng thành hoa đán trộm, tình một chuyện, đã thực rõ ràng không dung nàng chống chế mày may. Chẳng qua, cùng trộm, tình so sánh với, nghiêm trọng nhất chính là gờ yêu ta ết người A, kết quả là. Nàng nức nở đáp, phu quân, ta thực xin lỗi ngươi. Chính là ta không có gờ yêu ta ết người A, ta thật sự không có gờ yêu ta ết người. Lưu Vân lặp lại cường điệu nàng không có gờ yêu ta ết người sự thật. Chính là ở đây mọi người. Có mấy cái sẽ tin tưởng. Nếu nàng thật sự cùng Thành Hoa Đán không có cầu thả việc, kia còn hảo thuyết, nhưng là nàng lại đích xác xác cùng Thành Hoa Đán thông đồng thành gian. Như vậy hết thảy sự thật còn dùng nghi ngờ sao? Rõ ràng chính là Lưu Vân cùng Thành Hoa Đán trộm tình, bị Mộ Dung Hạo tiểu thiếp gặp được sau, lo lắng sự việc đã bại lộ cho nên gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Chẳng qua, Lưu Vân cũng hảo, Thành Hoa Đán cũng thế. Hai người đều là xúc động, lại có tật giật mình. Lúc này mới sẽ liền sát cá nhân đều nháo mãn phủ đều biết. Thật là tự làm bậy không thể sống. Mộ Dung Hạo đã không nghĩ lại nghe Lưu Vân nói nửa cái từ. Hắn cả đời này anh danh đều hủy ở Lưu Vân trên người. Hắn đường đường chính nhất phẩm trấn viễn tướng quân phu nhân, lại cõng hắn trộm người, còn trộm được trong phủ, công nhiên cho hắn khấu nón xanh. Khẩu khí này là cái nam nhân liền nhẫn không đi xuống. Huống chi vẫn là luôn luôn pha ái mặt mũi Mộ Dung Hạo đâu. Hắn giận chỉ Lưu Vân, hai mắt màu đỏ tươi trách cứ nói: "Ngươi này dâm phụ, đừng lại kêu bản tướng quân. Bản tướng quân không có ngươi như vậy không biết xấu hổ thê tử. Ngươi nếu làm ra như vậy sự tình, bản tướng quân há có thể lại tha cho ngươi. Ngươi tới, lấy bút tới, hưu thư một phong." Từ đây Lưu Vân sinh tử đều cùng trấn viễn tướng quân phủ không quan hệ. Không chỉ như vậy, nàng sau khi chết cũng không thể lại táng nhập Mộ Dung gia phần mộ tổ tiên. Này ở Tây Lê Hoàng Triều là một nữ nhân lớn nhất nhục nhã. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Hạo muốn viết hưu thư hưu rớt chính mình mẫu thân, lập tức khóc lóc tiến lên cầu tình. Cha, không cần a. Người cùng nương tốt xấu phu thê một hồi, xem ở nữ nhi bạc diện thượng, người không cần như vậy a. Mộ Dung Hạo một phen đẩy ra Mộ Dung Hinh Nhi, phẫn hận trách mắng: đại nhân sự tình, Hinh Nhi ngươi đừng ngang ngược can thiệp, mặc cho ai đều nhìn ra được. Mộ Dung Hạo đây là hiểu ý đã quyết. Trấn viễn tướng quân phủ gã sai vặt thực mau đem tới bút mực. Mộ Dung Hạo mệnh này cong lưng đương lâm thời cái bàn. Ở kia gã sai vặt phía sau lưng, bá bá bá, một trận múa bút thành văn. Giây lát, hắn ném xuống bút lông sói bút, giơ lên trong tay giấy tuyên thành. Đối ở đây mọi người tuyên bố nói: bản tướng quân Mộ Dung Hạo, hôm nay làm trò mọi người mặt, tiệt bút hưu thư, từ nay về sau. Lưu thị cùng ta lẫn nhau không liên quan, âm dương vĩnh không tương phạm. Không, Lưu Vân thê lương kêu khóc một tiếng, cả người hai mắt vừa lật, đường trường liền hôn mê qua đi. Mộ Dung Hinh Nhi thấy thế, khóc tê tâm liệt phế. Nương, nương a, chính là nhậm nàng kêu lại lớn tiếng. Phủ Doãn Thuận Thiên phủ vẫn cứ tiệt tình mệnh lệnh bộ khoái đem ngất Lưu Vân cùng run bần bật Thành Hoa Đán song song mang ly trấn viễn tướng quân phủ. Hảo hảo một hồi sinh nhật tiệc mừng thọ, ngạnh sinh sinh biến thành trộm tình, gờ yêu ta ết người, cuối cùng hưu thư bị chảo thê thảm kết cục. Mọi người một trận thổn thức, sôi nổi cáo từ rời đi. Này vốn là ngày đại hỷ, đột nhiên lại là người chết lại là hưu thê, thật sự quá tìm suối quẩy. Ai nguyện ý ở chỗ này ở lâu một lát? Mộ Dung Thu Vũ kéo Lê Tiễn rời đi trấn viễn tướng quân phủ thời điểm, còn nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi lôi kéo Mộ Dung Hạo ống tay áo cuồng loạn kêu khóc, giống cái tùy hứng hài tử ở mệnh lệnh Mộ Dung Hạo đem nương còn cho nàng. Thực vui vẻ, bên trong xe ngựa, Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ khóe môi phi dương lên độ cung, thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ không chút nào che giấu chính mình hảo tâm tình. Còn đừng nói, thật là thực vui vẻ. Người này nhất chiêu mượn đao gờ yêu ta ết người, đem Lưu Vân mặt trong mặt ngoài đều chỉnh không có. Mạng nhỏ nhi cũng sắp hưu rồi, cũng coi như là hảo hảo báo đáp nàng dưỡng dục tri ân. Lê Tiễn thái độ thực nghiêm túc nói, hắn tuy rằng không có chính mắt thấy sự tình phát sinh trải qua, Nhưng là cũng đã có thể ở trong đầu đại khái nghĩ kỹ trình sự kiện quá trình. Hôm nay ra cửa khi, Mộ Dung Thu Vũ bên người không có mang đi theo nha hoàn. Này thực không phù hợp lẽ thường. Duy nhất giải thích chính là, nàng nha hoàn bị an bài cho nàng làm chuyện quan trọng đi. Kia Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai người, đều không phải đèn cạn dầu. Tập võ nghiên cứu khắc khổ, thần thủ tiến bộ vượt bậc. Kia hai người muốn thừa dịp Trấn Viễn tướng quân phủ Khánh Thọ náo nhiệt thời điểm. Thiết kế Lưu Vân cùng Thành Hoa đán là dễ như trở bàn tay sự. Hắn chắc chắn là Tiểu Lan hoặc Tiểu Trúc chung mỗ một người. Đem Lưu Vân trên đầu chu thoa đâm trúng Mộ Dung Hạo tiểu thiếp liên hương ngực. Đến nỗi tiếng thét chói tai. Cũng nhất định là kia hai cái nô tỳ cố ý hấp dẫn mọi người tiến đến vọng lại. Tự hỏi gian, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ cười gật đầu đáp. Đó là a, ta Mộ Dung Thu Vũ trọng tình trọng nghĩa. Lần này Dũng Tiền tương báo mẹ cả ân tình. Làm nàng nhất cử thành danh. Cũng không uổng công nàng dưỡng dục ta mười mấy năm. Lê Tiễn khóe miệng trừ trừ. Đối với Mộ Dung Thu Vũ này phiên mặt dày vô sỉ ngôn luận tỏ vẻ hoàn toàn vô ngữ. Hắn trầm mặc một thời gian. Mới đạm thanh hỏi, ái phi như vậy đem không liên quan người vô tình gờ yêu ta ết chóc. Trong lòng bất giác hổ thẹn, lời này rơi xuống đất. Lê Tiễn rõ ràng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua châm chọc ý cười. Hôm nay bỏ mạng cái kia tiểu thiếp liên hương. Nàng vô tội sao? Không, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng rất rõ ràng. Nữ nhân kia, chết một chút đều không vô tội. Một cái kiếp trước dám đối với nàng hạ độc thủ nữ nhân. Quả thực chính là chết có vô tội được chứ. Kia liên hương, kiếp trước nhân phạm vào đại sai bị xung làm quân kỹ. Quân doanh bên trong, Mộ Dung Thu Vũ thân bị trọng thương. Liên hương liên tiếp hai lần ý đồ câu dẫn Lê Mặc. Không có kết quả sau thế nhưng vì yêu mà sinh hận. Đem đầu mâu chỉ hướng Mộ Dung Thu Vũ. Nàng ở Mộ Dung Thu Vũ chén thuốc chung đầu độc. May mắn Mộ Dung Thu Vũ luôn luôn cẩn thận. Thức xuyên đối phương âm mưu quỷ kế. Thần thủ gờ yêu ta ết nàng này. Nguyên bản, ở Lưu Vân cùng Thành Hoa đán trộm. Tình chuyện này thượng, Mộ Dung Thu Vũ có thể không cần sát bất luận kẻ nào là có thể đạt tới làm Lưu Vân bị hưu bỏ. Bị trầm đường vận rùi. Chính là nàng trước hai ngày cùng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đến tướng quân phủ điều nghiên địa hình thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện Mộ Dung Hạo nạp hồi phủ trung tiểu thiếp lại là kiếp trước ý đồ mưu hại nàng quân kỹ liên hương. Trách chỉ trách ngày ấy ở Vạn Hoa lâu khi. Liên hương nùng trang diễm mạt. Lại bị Mộ Dung Hạo đè ở sân khấu thương. Mộ Dung Thu Vũ căn bản không thấy rõ đối phương tướng mạo. Hiện giờ xác định này kiếp trước mưu hại nàng liên hương ở Trấn Viễn tướng quân trong phủ. Mộ Dung Thu Vũ lập tức lâm thời nảy lòng tham. Hứng khởi vu hãm Lưu Vân gờ yêu ta ết người quỷ kế. Kể từ đó, đã có thể mượn đao gờ yêu ta ết người. Còn có thể một hòn đá ném hai chim. Cớ sao mà không làm? Mộ Dung Thu Vũ không biết liên hương kiếp này là tốt là xấu. Nhưng là chỉ bằng mượn kiếp trước nàng ý đồ mưu hại chính mình này một cái. Mộ Dung Thu Vũ cũng tuyệt đối không cho phép một nhân vật như vậy tiêu sái sống trên đời. Nàng từ địa ngục biển máu trở về. Cũng không phải là ngoạn nhi nhân từ nương tay chiêu số nha. Suy nghĩ dần dần thu hồi. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lê Tiễn. Đáy mắt đựng đầy doanh doanh ý cười. Ha ha, thất gia khi nào biến như vậy bi xuân mẫn thu. Thật là khó được a. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên dò hỏi. Con người một chút mị khẩn. Nữ nhân này, nào từng có nửa điểm gờ yêu ta ết vô tội người sau áy náy cảm giác. Kia biểu tình. Giống như gờ yêu ta ết là thù địch. Vui mừng đâu. Nghi hoặc gian. Liền nghe Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng nói. Thất gia, ta thừa nhận. Ta không phải người tốt. Từ xưa đến nay, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chết ở ta trên tay người. Tự nhiên không phải là số ít. Hiện tại, chỉ là bắt đầu mà thôi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói. Ở trên đời này, tàn khốc pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Ta không gờ yêu ta ết người, liền phải bị gờ yêu ta ết. Thu Vũ đều không phải là lương thiện hạng người. Làm không được ninh người trong thiên hạ phụ ta. Ta không phụ người trong thiên hạ như vậy đạo đức tốt hành động. Nàng nói nhìn như đường hoàng. Trên thực tế có hơn phân nửa là phát ra từ phế phủ chân ngôn. Kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ là điển hình thánh mẫu tâm. Huyết mạch chí thân, thân mật ái nhân. Nàng có thể giúp tác giúp, có thể giúp tác trợ. Chính là cuối cùng nàng được đến cái gì? Chí thân hãm hại, ái nhân phản bội. Cả đời này, nàng từ biển máu chỗ sâu trong bò lại tới. Vì chính là báo thù. Thân tình, tình yêu, đồng tình, ha ha. Những cái đó, với nàng mà nói căn bản vô pháp đập vào mắt. Cách chương.